Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 331, Nguyệt Thần Điện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Tyrant đối với đau mất trí thân Stormrick huynh đệ cảnh ngộ. Cảm động lây, không ngừng chủ tính tiếp theo mấy tháng lương bổng, những chi tiêu là có thể cắt giảm rơi, có thể góp nhặt tới lại có nhiều ít. Có thể hay không trợ giúp bạn tốt vượt qua cửa ải khó. Cũng dành cho sắp ghi danh cơ sở ma pháp học viện Illidan đầy đủ tài trợ. Có lòng nhớ nhung lúc, thời gian luôn là trôi qua rất nhanh. Bất chi bất giác gian, cưỡi Nguyệt Thần Điện giả nhận báo Tyrant, sẽ tùy dòng người đi tới thành Surama Tây Môn. Nàng kinh ngạc với mình hoàn toàn không có nhận ra được thời gian trôi qua. Từ ngoại ô đi tới nơi này, ít nhất phải nửa giờ, mới vừa ngẩng đầu lên, cửa thành đứng gác vệ binh liền cung kính thi lễ một cái. Tôn xưng nói, hướng ngài hỏi thăm sức khỏe, tôn kính nữ tế ti, Nguyệt Thần Điện nữ tế ti, ở tín ngưỡng nữ thần mặt trăng Ilun ám dạ tinh linh trong xã hội, luôn là được hưởng cực cao địa vị, cho tới bình dân, lên tới quý tộc. Không khỏi đối với nữ tế ti kiền kính có thừa. Nguyện Ilun trói lọi vĩnh viễn chiều cố trước các ngươi. Tyrant mỉm cười đáp lễ. Xuống thú cưỡi. Dắt dây cương hướng trong thành đi tới. Thật ra thì trong thành là có thể chạy báo. Liên quan tới giao thông quản lý. Thành Surama có hai cái chủ yếu quy tắc. Người nhường xe. Xe để cho báo. Người từ không cần nhiều lời. Xe là chỉ giả nhận báo kéo chở người xe cái, hoặc là lấy hiếm thấy ngựa là ngự thú xe ngựa, bởi vì ngồi loại xe này cái, thường thường đều là quý tộc, bình dân không được đụng bọn họ. Thẻ hơn sấm thuần phục giả nhận báo thành tựu thú cưỡi lịch sử đã rất lâu. Nguyên nhân chủ yếu, rất lớn trong trình độ cũng là vì cư trú trong phạm vi thớt ngựa thưa thớt. So sánh với giả nhận báo có thể nói là tùy ý có thể gặp. Năm gần đây, theo Candoray đế quốc khuếch trương, rất nhiều nguyên bản thuộc về cự ma lương ngựa giống nơi sản xuất rối rít bị đế quốc khống chế. Ngựa bắt đầu càng phát ra dồn dập xảy ra tiến vào ám dạ tinh linh bình dân tầm mắt. Chỉ bất quá, ngựa đối với thông thường ám dạ tinh linh dân chúng mà nói. Cơ hồ và mới tinh loài không có gì khác biệt. Sở trường chăn nuôi thớt ngựa nhân sĩ chuyên nghiệp, căn bản tất cả đều đảm nhiệm chức vụ tại sở thích sự vật mới mẽ quý tộc giai tầng. Các loại chế ước nhân tố chung vào một chỗ, tạo cho một loại vật lấy hiếm là quý cục diện. Một con phổ thông ngựa giá cả, có thể là giả nhận báo mấy chục trên trăm lần. Nó chạy không có giả nhận báo mau, lá gan so giả nhận báo nhỏ. Càng không nanh vuốt sắc bén, giá cả còn cao đến làm người ta tức lộn ruột, định trước nó vừa không thể nào ở dân gian thông dụng, cũng sẽ không bị quân đội nơi áp dụng, chỉ là quý tộc dùng để biểu dương thân phận dị vực cưỡi thú mà thôi. Nếu là ở trong thành nhìn thấy xe ngựa, người bình thường hận không được lập tức tránh được xa xa, bởi vì chăn ngựa quý tộc vốn là thưa thớt. Có xe ngựa thì càng là như vậy. Theo mọi người biết, thành Surama có hạn mấy chiếc xe ngựa. Có tất cả đều là thượng thành trong khu đứng đầu nhất đại quý tộc. Những đại quý tộc này địa vị, thẳng truy đuổi thành Surama pháp sư nghị hội thành viên. Ở nữ hoàng trước mặt cũng có thể phê bình lên trên. Là đứng ở đế quốc quyền thế đỉnh cấp tồn tại, ai cũng không chọc nổi. Còn như cái thứ hai quy tắc. Bề ngoài nhìn như làm người ta nghi ngờ. Quý tộc xe cái, tại sao phải cho giả nhận báo nhường đường đâu? Rõ ràng cái trước địa vị cao hơn một chút mới được. Trên thực tế, nơi này, báo, là chỉ chạy như điên ở giữa thú cưỡi. Bọn họ vậy đều có yếu vụ trong người nhân viên công vụ. Có thể là pháp sư nghị hội thuộc hạ, cũng có thể là thành phố phòng thủ đội lính liên lạc. Tóm lại sự việc rất khẩn cấp là được. Tất cả mọi người đều phải là bọn họ nhường đường. Dĩ nhiên, nếu là có người bình thường dám tại chưa có việc gấp dưới tình huống. Ở trong thành sách báo chạy như điên, chỉ cần bị thành phố phòng thủ đội bắt, liền nhất định sẽ phải chịu phạt nặng, liền quý tộc cũng không ngoại lệ. Pháp sư nghị viện có thể sẽ không đối với người bất kỳ mềm tay. Nhưng vẫn có người có thể không chịu hai cái này quy tắc hạn chế. Đó chính là Nguyệt Thần Điện nữ tế Ti Cửa. Bất luận bất cứ lúc nào, bọn họ đều có thể ở trong thành chạy báo. Ở nhân dân trong suy nghĩ, nữ tế Ti là đem Y Lun Phúc chỉ rộng tán nhân gian thánh đồ. Dân chúng đối với các nàng kính ngưỡng tột đỉnh, bao gồm quý tộc, cũng tuyệt sẽ không có câu oán hận nào. Không chỉ có như vậy, thậm chí ở Candoray đế quốc trong luật pháp, căn bản cũng không có nhằm vào nữ tế Ti phạm tội bất kỳ hình phạt. Dĩ nhiên, cho dù không chịu quy tắc hạn chế, nữ tế Ti Cửa cũng không khả năng lợi dụng tự thân đặc quyền, trở thành vi phạm tín ngưỡng đặc quyền cấp bậc. Từ Nguyệt Chi nữ tế tư đoàn thể xuất hiện đến nay, chưa bao giờ bất kỳ nữ tế Ti mắc phải dù là nhất nhỏ nhẹ tội. Thân là một người nữ tế Ti, Tyrion là có thể ở trong thành chạy báo, nhưng xuất thân bình dân giai tầng nàng, không muốn để cho mình xem cao cao tại thượng, nàng dắt dạc nhận báo, đi qua vô cùng quen thuộc Tây Môn Quảng Trường, dọc theo nối thẳng Nguyệt Thần Điện đại lộ, đi về phía Nguyệt Thần Điện, thời gian luôn có bình dân hướng nàng thi lễ hỏi thăm sức khỏe, hoặc là chí dĩ không tiếng động kính ý, mỗi lúc này. Nàng sẽ không chán phiền phức hướng mỗi một người đáp lễ. Lấy Y Lun danh nghĩa, dùng ôn hòa hòa nhã đảo nói ban phúc những bình dân này. Mỗi một lấy được ban phúc người, trên mặt cũng tràn đầy phát ra từ nội tâm vui sướng. Đi ngang qua cơ sở ma pháp học viện lúc, nghĩ đến từ nay về sau, Illidan đem ở chỗ này học tập hắn khát vọng nhất áo thuật ma pháp. Tyrion cố ý ngắm nhìn một phen, mới tiếp tục đi tới trước, cái đó ở cự ma xâm lược trong sự kiện mất tích. Sau được cứu tên là Elizande cô gái, giống như cũng là học sinh nơi này. À, mệnh khổ đứa nhỏ, Tyrion âm thầm thở dài, nàng nghe nói cái cô gái này mất đi phụ mẫu sau đó. Liền một mực bị cơ sở ma pháp học viện trong một vị đạo sư nuôi dưỡng. Có thể ở nơi này dạy ác sao sao kiện trong, nàng không chỉ mất đi còn sót dựa vào, cung cấp các bạn học, vậy toàn bộ chết tải không khó khăn. Tyrion thấy ngoài học viện bảng thông báo trước, vây quanh một lớn sao sao đầu tiếp tay bình dân, như vậy công cộng bảng thông báo ở thành Surama mỗi cái địa phương đều có. Bình thường là phía chính phủ đối với thành phố quản lý tuyên cáo. Hoặc là phòng thủ đội gián liên quan tới nào đó tên tội phạm lệnh truy nã. Phía dưới còn sẽ trở lại một nhóm dùng để cho thủ công nghiệp chủ tuyên bố mướn thợ giao vặt. Hoặc là dùng để cho dân gian mạo hiểm đoàn thể tuyên bố ủy thác chống chỗ. Nàng nghe một lát, cứ tiếp tục đi về phía trước. Mọi người ở trò chuyện cô bé kia được cứu sự việc. Ngày hôm nay sớm đi thời điểm, tin tức này liền truyền khắp thành. Đường cục cứu về liền cái cô gái đó, bảo đảm tuyệt sẽ không lại để cho giống nhau bi kịch tái diễn. Trước mắt thành phố chung quanh cảnh bị tuần tra lực lượng đã thành bội tăng cường. Ở Pháp sư nghị hội tổng lĩnh hạ, mỗi cái thôn trấn đều ở đây chiêu mộ thợ săn cùng khỏe mạnh trẻ trung nam tử tạo thành trị an đội. Tuần tra, đền bù vệ binh số lượng chưa đủ quẫn tình hình. Cái này đưa tới Surama dân chúng khủng hoảng, thậm chí làm nữ hoàng chấn nộ sự việc, rốt cuộc vẫn là lắng xuống, mặc dù kết quả cũng chẳng phải để cho người mừng rỡ. Nguyệt Thần Điện thật cao cao vút nóc tròn chủ điện đang ở trước mắt. Nối liền không dứt tín đồ trong, Tyrion loáng thoáng thấy, ngoài điện đậu một chiếc lạ thường sang trọng xe ngựa, có nhân vật lớn gì tới sao? Tyrion cầm dây cương đưa cho tiến lên canh phòng, hướng chủ điện đi tới, khấn cầu người so thường ngày nhiều gấp mấy lần, có quý tộc, cũng có bình dân, đều ở đây thành kính hướng trong chủ điện Ương Ilun pho tượng nhắm mắt tụng niệm đảo văn. Tyrion không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Ngày hôm nay cũng không phải là cái gì ngày trọng yếu. Người làm sao sẽ như thế nhiều? Nàng nhìn chung quanh xem, rất nhanh liền phát hiện nguyên nhân. Bên trái bên điện hoàn toàn trống không. Rất nhiều tín đồ đi tới cửa, thấy rõ bên trong cảnh tượng, liền cau mày không chịu tiến vào. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là đến chủ điện hoặc phía bên phải bên điện đi khấn cầu. Tyrion nghi ngờ hơn, bên trái bên điện cũng không có khép kín. Nếu là phong bế, vậy tuyệt không phải là cái bộ dáng này. Nàng đi vòng đâm đầu đi tới tín đồ, nhón chân lên hướng bên trong nhìn quanh. Mấy tên người mặc tinh mỹ áo giáp hoàng gia thị vệ, thần tình nghiêm túc đứng ở một cái bằng đá ghế dài sau đó. Tựa hồ ở bảo vệ người nào. Góc độ biến hóa, một vị hướng ghế dài phương hướng bó tay đứng, đeo vàng bạc, mặc y phục quản gia tùy tùng ở cột đá sau hiển lộ ra. Tyrion lập tức nghĩ đến, chủ nhân của bọn họ, cũng chính là ở đó trên ghế dài ngồi. Chắc là ngừng ở Nguyệt Thần Điện bên ngoài xe ngựa sang trọng người có. Có thể Nguyệt Thần Điện bên trong người người bình các loại. Liền kết nối với thành khu địa vị tối cao đại quý tộc. Cũng sẽ không mang trước tùy tùng hộ vệ vào bên trong. Càng sẽ không để cho bọn họ giữ loại này dáng vẻ. Ở chỗ này tận lực biểu dương mình thân phận. Tyrion trong lòng sinh ra một vẻ ghét. Tyrion, ngươi trở về. Một người nữ trung niên thầy tế hướng Tyrion đi tới, khóe miệng còn treo làm người ta như mộc xuân phong ấm áp mỉm cười. Nàng là Surama Nguyệt Thần Điện cao cấp nữ tế Ti Digana. Tyrion chính là bị nàng chọn chúng, cũng bồi dưỡng thành tập sự nữ tế Ti. Vừa nhìn thấy nàng, Tyrion liền gật đầu xin lỗi nói. Thật xin lỗi, cao cấp thầy tế, ta hơn làm trễ nãy mấy giờ. Digana lắc đầu một cái. Không quan hệ, người theo lý là Stormric huynh đệ chủ trì bọn họ phụ mẫu tang lễ. Bọn họ đều là chàng trai tốt. Malfurion cùng Illidan thường xuyên tới Nguyệt Thần Điện tìm Tyrion. Thường xuyên qua lại, tất cả nữ tế ti liền đều biết Tyrion cùng Stormric huynh đệ gian vượt qua hữu nghị. Gần như thân tình quan hệ, chỉ bất quá ở Tyrion người dẫn đường. Cao cấp nữ tế ti Digana như vậy tới đây người xem ra. Tương lai Tyrion sợ rằng sẽ khó mà tránh khỏi thương tổn tới một người trong đó. Xảy ra chuyện gì? Bên trong điện tới nhân vật lớn gì sao? Tại sao hắn không để cho tín đồ đi vào? Tyrion hơi có chút bất mãn nhỏ giọng nói. Digana nhìn một cái bên điện. Ở Tyrion bên tai nhỏ giọng nói. Là cái đó cứu người mất tích dị tộc pháp sư. Hắn thật giống như đang chờ người nào. Đã ở bên trong điện không nhúc nhích suy tưởng mấy giờ. Dị tộc pháp sư. Tyrion há miệng một cái. Thảo nào tín đồ đều không nguyện tiến vào bên điện. Tín ngưỡng cũng không thể trợ giúp đại đa số ám dạ tinh linh tiêu trừ đối với dị tộc thành kiến. Tập sự nữ tế ti Tyrion Whisperwin. Ta một mực chờ ngươi. Đột nhiên, một cái giọng ôn hòa, từ bên trong điện truyền ra, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https://tiuyencv.com/ace-da-noi-tien-soa-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.